tin ra để cho mình rảnh rỗi, những thứ đó nó lôi kéo anh vô số thứ, mà nhất là bây giờ nó luôn sẵn trong tầm tay, nó luôn chiếm hữu chiếm dụng thời gian của chúng ta. Thế nên chúng ta phải sử dụng thời gian của mình, nếu không những cái thứ vô ích đó nó sẽ sử dụng mất, đúng không? Ngồi nhà ấy mà không hành thiền, không đi làm việc nhà, là cái điện thoại nó sẽ chiếm hữu cái số thời gian đó của mình. Thời gian đó không dành cho con, không dành cho gia đình ấy, thì cái tivi và cái điện thoại hay là những cái đứa tận đầu đầu đâu đâu ấy, nó sẽ đôi mình đi, nó chiếm dụng hết những thời gian đó của mình. Và rõ ràng cái thời gian đó là thời gian bất thiện. Do vậy nếu chúng ta không chủ động tinh tấn làm việc thiện thì cuộc đời của chúng ta sẽ chỉ có bất thiện. Ăn không ngồi rồi chắc chắn là bất thiện, không làm gì cả chắc chắn là bất thiện. Nhớ đấy nhé, không có một người tu hành nào mà ăn không ngồi rồi hết, không có một người tu hành nào mà lười biếng cả.